Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3151. Chương 3151. Trước khi chết phản công. Lại nói, bản nguyên chi hỏa cũng còn bám vào Tuyết Ngọc Hùng trên người thiêu đốt đâu. Lúc này Tuyết Ngọc Hùng bộc phát, hoàn toàn tựa như là trước khi chết phản công, nhưng lại y nguyên có rất mạnh uy hiếp. Phanh, theo Tuyết Ngọc Hùng kia hùng hậu vô cùng năng lượng không ngừng bộc phát. Đại địa bên trên đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số băng chùy. Từ dưới nền đất đi lên đột thứ, những này băng chùy vô cùng sắc bén cùng kiên cố. Không được, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người đồng thời ngầm hô một tiếng muốn hỏng việc. Bọn hắn hiện tại thân thể cứng ngắc, tự nhiên động tác chậm chạp, tránh né phi thường khó khăn. Bất quá, bọn hắn y nguyên vẫn là dùng kia chậm rãi tốc độ tận lực đi tránh. Có thể băng chùy thực tế quá nhiều, bọn hắn căn bản tránh không khỏi tới. Phốp phốp, một đạo bén nhọn vô cùng băng chùy đâm vào Tôn Kính Hoành cánh tay. Lập tức càng thêm băng hàn năng lượng tràn vào, để hắn tình trạng trở nên càng thêm hỏng bét. Bạch Vũ Triết cũng tương tự lần nữa bị thương, trên lưng bị một đạo băng chùy vạch phá. Bất quá hắn lực phòng ngự tốt xấu mạnh hơn không ít. Vấn đề ngược lại là không có Tôn Kính Hoành nghiêm trọng như vậy. Lúc này hắn vô cùng hoài niệm ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục. Mỗi lần chiến đấu đều người mặc sinh linh chiến giáp thời gian. Nếu có kiện thần khí này tại, loại thời điểm này mặc dù cũng giống vậy phải bị thương, mà lại cũng sẽ không còn có tuyệt đối phòng ngự, nhưng dù sao cũng so dạng này phải tốt hơn nhiều. Đồng thời, Tuyết Ngọc Hùng thực lực cũng hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chỉ trách hai người bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua chủ thần cảnh cường giả. Cũng tương tự không có được chứng kiến tam giai thần thú cường hãn đến mức nào. Kia hoàn toàn là một cái khác đường ranh giới. Muốn tại chân thần cảnh liền chiến thắng chủ thần cảnh, ở tại thần giới là phi thường hiếm thấy. Cho dù là đại tông phái đệ tử thiên tài, cũng rất ít có người có thể làm được. Chớ nói chi là giống Bạch Vũ Triết loại này mới chân thần sơ kỳ. Nếu như không phải có bản nguyên chi hỏa phát huy ra hiệu quả ngoài ý muốn đến, Bạch Vũ Triết liên thủ với Tôn Kính Hoành, căn bản là đánh không lại Tuyết Ngọc Hùng. Hai người đang không ngừng cố gắng tránh né, nhưng y nguyên tránh không được thỉnh thoảng bị làm bị thương. Bọn hắn chỉ có thể tận lực tránh đi yếu hại chỗ. Nhưng nếu như cứ như vậy đi xuống, bọn hắn khẳng định sẽ chết tại Tuyết Ngọc Hùng một chiêu này phía dưới. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Tuyết Ngọc Hùng đến cuối cùng liều mạng giai đoạn, thế mà còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu số. Bọn hắn xác thực không biết, Tuyết Ngọc Hùng lúc này cũng là hoàn toàn ở liều mạng. Thi triển xong một chiêu này sau đó, chính nó có thể hay không sống được thành đô khó nói. Đây là nó hao hết tự thân bản nguyên chi lực mới thi triển đi ra. Không như thế, nó cũng đồng dạng đã đánh không lại hai người kia loại. Cho dù là chết, nó cũng muốn kéo lấy hai người này nhân loại cùng chết. Phanh, vô số băng chùy không ngừng từ dưới đất đột thứ đi lên. Ai cũng không biết một chiêu này rốt cuộc muốn duy trì bao lâu. Đang lúc Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đều nhanh muốn lúc tuyệt vọng, phía sau bọn họ nhanh chóng bay tới một thân ảnh, thế mà không nhận cái này kinh khủng hàn khí ảnh hưởng. Trong nháy mắt liền đã tới gần bọn hắn. Vũ Triết, Tôn Đại Ca, người tới chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhìn thấy hai người nguy cấp như vậy trạng thái sau đó, lập tức kinh hô một tiếng, cũng không có cái gì do dự, liền muốn hướng phía Bạch Vũ Triết bay tới. Tại nàng quanh thân, những cái kia vô tận hàn khí đều nhanh chóng bị nàng cho hấp thu. Bởi vì nàng có băng chi nguyên, đây chính là thuần chính thần giới sản xuất, sẽ không giống Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa đồng dạng. đến thần giới sau đó luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Cho nên, trên lý luận đến nói, hết thảy hàn băng khí tức, Độc Cô Ngạo Tuyết đều có thể hấp thu hết. Nàng vừa rồi chính là cảm nhận được bên này hàn khí vô cùng kinh khủng. Suy nghĩ loại tình huống này nói không chính xác có thể giúp một tay. Cho nên trực tiếp liền chạy đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN